Chương 973, Mỹ Hảo kế hoạch. Trơ mắt nhìn hợp tác đồng bạn Âm Tôn, bị thiên tàn đèn miễn cưỡng thiêu, Ân Diệp các loại kỳ thật QNZ không thoải mái. Bọn họ không biết, nấm mốc quỷ đem chính mình nấm mốc chết về sau, vận rủi vẫn sẽ hay không lại đi theo đám bọn hắn. Vì lẽ đó, tiếp xuống một đêm, trôi qua không hiểu bất an. Tốt đang tưởng tượng bên trong đại chiến, không tiếp tục gặp, sáng sớm, mặt trời như thường mọc lên từ phương đông, xa xa thiên dụ quan, cấm đi lại ban đêm qua đi, yên lặng, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chiến đấu công ra bộ dạng. Như vậy cũng tốt ra Ân Diệp đang muốn buông lỏng một hơi, cùng các huynh đệ nói đùa vài câu thời điểm, bước nhanh vội vàng vào tới, sắc mặt nhợt nhạt Tân Tích, bi thiết kêu một tiếng, chúng ta bị lừa rồi cái gì. Ân Diệp tay run run tiếp nhận hắn mới thu thập được các phương cấp báo, càng xem, càng có loại run chân cảm giác. Tất cả mọi người tim đều là trầm xuống, bọn họ yên lặng tiếp nhận tương truyền tới cấp báo, trên mặt nhăn sắc, đều chậm rãi kéo ra. Vốn dĩ tiên minh công khai khắp nơi trưng binh, kỳ thật chỉ vì tê liệt bọn họ, ám bày nhân thủ, cho hôm qua giờ hợi ngay cả bưng bốn phía bọn họ xác định được căn cứ. Mà bởi vì về thời gian sai lầm phòng trường, chỉ có một cái căn cứ, rút đi hơn phân nửa nhân viên, cái khác đều chỉ có linh tinh tộc nhân đào thoát. Cái này cần tử thương bao nhiêu A Ân Diệp các loại nhìn nhau không nói gì, bọn họ tâm tâm niệm niệm cường thịnh, theo một trận không hiểu thiên kiếp bắt đầu, một bước sai, từng bước sai, liền muốn triệt để không có ở đây nha, đã bọn họ để chúng ta đau nhức nửa ngày. Ân Diệp nhìn về phía thiên dụ quan phương hướng, ánh mắt đỏ bừng, chúng ta cũng phải để bọn họ thật tốt đau nhức mới được. Chiêu Mở Thà, Sở Gia Kỳ, Phi Huyên, Hoành Đường những cái kia tham gia trời dụ thịnh hội người, mới là hai tộc nhân yêu chân chính nhân tài mới nổi. Úc, không đúng, còn phải lại hơn nữa cái kia từ hàng trai Thanh Trần. Đúng rồi, Thanh Trần, chúng ta như thế nào đều đem nàng quên. Ân Diệp lập tức nhảy dựng lên, Ân Lắc hướng ba môn bãi động thủ lúc, tiếp đi Phật Hà cùng cửu mệnh, chính là Thanh Trần, nàng đợi cho vượt ngang toàn bộ ba môn bãi, các ngươi nói. Nàng có biết hay không cái kia dùng ẩn thân bảo hôn đản bọn họ tìm không thấy thâu thiên mẫu người là ai, thậm chí loại bỏ vô số về sau, không một cái có thế chống lại hảo. Bởi vì có bản lĩnh, lại vừa lúc ở phụ cận, như Trói Long, Phật Ngô bọn người, khi đó còn đang đuổi giết bọn hắn đâu, đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Mà thiên mẫu, bọn họ nhất định phải tìm trở về, tìm không thấy sống, chết cũng muốn, chết không có, yêu đan khẳng định vẫn còn ở đó. Chỉ cần có thể lại bồi dưỡng được một cái biến dị thiên mẫu, cường thịnh chỉ là vấn đề thời gian. Ân Diệp luôn luôn gắt gao nhớ kỹ điểm này, sở dĩ biết rõ các nơi bất an, cũng chỉ là để đại gia tự mình tránh đi, cũng là bởi vì bọn họ trừ muốn ở chỗ này kéo dài thời gian bên ngoài, còn không hết hy vọng thiên mẫu sự tình. Thanh Trần danh tiếng, bọn họ trước kia nghe qua, đều không để ý, nhưng bây giờ kia nha đầu chết tiệt kia, thế mà dùng kia cái gì đèn. Đem Âm Tôn đều tươi sống thiêu, hắn bản nhân lại cùng Côn Bằng Phi Huyên có không hiểu quan hệ, có lẽ có thể xuyên thấu qua nàng tra được cái gì đâu, nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Ân Diệp kích động không thôi. Đúng coi như nàng không biết, cũng là một cái đột phá khẩu. Giống như thể hồ quán đỉnh, Ân Tích QNZ lập tức nghĩ đến, ánh mắt của hắn hung dữ, phá nhạc chết rồi, cái khác tại ba môn bãi chạy ra người, đều là thối cướp chó, lúc ấy chỉ biết nói đào mệnh. Cái gì cũng không biết, vì lẽ đó Thanh Trần là bọn họ hỉ hệ u do ba môn bãi sự kiện cuối cùng một cọng rơm. Phật Ngô đau như vậy nàng đồ đệ, còn có, nàng cùng Côn Bằng Phi Huyên quan hệ thiên dụ quan một trận chiến, bọn họ sở dĩ tử thương như vậy thảm trọng, chí ít có hai người này sáu thành nguyên nhân. Vừa vặn, hắn cắn răng, vì huynh đệ đã chết, báo vừa báo thủ. Mặc kệ Thanh Trần có biết hay không người thần bí, bọn họ đều phải giết, mà lại là ngược sát. Muốn để kia hai cái cùng nàng có lớn lao quan hệ người, đau lòng như điên. Được nhìn thấy đại gia cùng chung mối thù, Ân Diệp đầy người lệ khí QNZ thăng được lao cao, đã muốn hướng nàng động thủ, chúng ta liền muốn nghĩ kỹ như thế nào động thủ. Tuy rằng tiểu nha đầu kia chỉ là thiên tiên, thực lực, QNZ nhất định hơn xa người bên ngoài. Nếu không sẽ không để cho Tam Thiên Thành Sở Gia Kỳ tự mình ước chiến, Côn Bằng Phi Huyên ở trước mặt nàng, QNZ sẽ không như vậy trung thực. Đây không phải chủ yếu nhất, hôm qua Âm Tôn bị luyện hóa chuyện này, ta cùng Ân Ban ngày các loại tự mình đi xử lý. Ân Tích cắn răng hàm, muốn đem đầy người vô lực cùng thống hận, tất cả lưu duyệt nơi đó, khuynh tiết ra ngoài. Không được, càng nhiều người, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Liên tiếp tại thiên dụ quan sát vũ, Ân Diệp sớm đã cẩn thận, thông chi người ở bên trong, cầm xuống hai cái ba môn bãi đồ đần, ngươi cùng Ân Ban ngày hóa thành bộ dáng của bọn hắn. Ghi nhớ, chuyến này, không phải huyên náo mọi người đều biết. Người ta có thế lén lút để chúng ta lo nghĩ như điên, ngày đêm treo tim, còn sợ không tới một điểm một bên, chúng ta cũng có thể như vậy đối phần ô. Nếu như các ngươi có thể làm được vô tri vô giác, đem họa dẫn tới người thần bí trên đầu, có lẽ, Phật Ngô cùng Phi Huyên cũng sẽ giúp chúng ta tra người. Ân Diệp nghĩ rất mỹ hảo, kia hai cái, một cái là Phật môn đại năng, một cái là yêu tộc tân tú, tra người thần bí, so với bọn hắn dễ dàng nhiều. Là Ân Tích cùng bị điểm tên Ân Ban ngày liếc nhau, đồng loạt trịnh trọng gật đầu. Lư Duyệt không biết bởi vì hôm qua ra danh tiếng, để chơi bức những cái kia đại lao lại nghĩ tới ba môn bãi chuyện xưa, muốn theo nàng nơi này, tìm tơ y đột phá khẩu. Sư phụ còn không có giúp nàng đem đồ vật luyện ra, làm phòng thân phận lại bị người nhìn thấu, nàng đàng hoàng ở tại thượng tư viện thu luyện. Bí mật bị người ta biết càng nhiều, bại lộ nguy hiểm lại càng lớn. Hiện tại biết nàng thân phận chân thật, trừ Tam Thiên Thành cùng từ hàng trai người bên ngoài, thiên dụ quan liền có 5 người biết được. Chói Long, Mông Vi, thân đồ ý cha con cùng Lam Linh, ba vị trước, đều là đại năng trưởng giả, sẽ không dắt nàng miệng lưỡi. Thân đồ Hân cùng Lam Linh, người sau là bằng hữu, sẽ không nói lung tung, cái trước dù là vì thiên dụ quan Thái Bình, cũng sẽ không bại lộ nàng. Bất quá, chỉ có thể giới hạn trong những người này, lại nhiều ẩn thân chính là một cái chuyện cười lớn. Vì vậy, Ân Tích cùng Ân Ban ngày bí mật đi vào thiên dụ quan, đều chỉ có thể làm nhìn xem. Một ngày hai ngày, bọn họ có thể chờ, thế nhưng là 4 ngày 5 ngày, liền rất có vấn đề. Tích huynh, nàng không ra, chúng ta làm sao bây giờ? Hưởng bọn họ tất cả đều là kim tiên cấp đại năng, cũng không dám phá vỡ mà vào trên nghĩa viện, thật sự là gấp chết người. Ân Tích thở dài, tới thời điểm, Diệp Lao Đại liền cân nhở ở cờ đến điểm này, để chúng ta vô luận như thế nào, cũng muốn kiên nhẫn lại kiên nhẫn. Thanh Trần sự tình, quan hệ trọng đại, nếu nàng thật đã từng gặp được người thần bí, đồng thời biết hắn, vậy liền so với Bình Lỗ nói đại chiến, so với bất luận cái gì căn cứ đều trọng yếu. Đây là Ân Diệp nguyên thoại, vì lẽ đó, chờ không nổi, cũng muốn chờ. Không phải ta không muốn kiên nhẫn, mà là, Phật môn cùng đạo môn, tuy rằng tại chuyện của chúng ta bên trên sẽ hợp tác, có thế bình thường bọn họ cũng là hai không muốn thuộc. Ngộ nhỡ đợi nàng lúc đi ra, chính là Phật Ngộ muốn dẫn nàng lúc đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chà nở dê lẽ lại còn muốn đuổi tới từ hàng trai Ân Ban ngày khó được động não. Những ngày này ngược lại là suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chúng ta lập tức bạo lộ ra thực lực quá nhiều. Tiên giới các phương bất an, vì lẽ đó, mới có thể phản công được lợi hại như vậy. Bình Lô nói đã thông thiên dụ quan là sớm muộn vấn đề. Chúng ta trong này ở lâu một ngày, chính là lãng phí một ngày. A Thiên Mẫu xảy ra chuyện, ngay từ đầu lúc, hắn báo đáp lại cứu trở về hy vọng của nàng. Mỗi một hơi thở thời gian, đối với hắn đều là dày vò. Về sau, từng ngày, hắn cu nở dê tuyệt vọng rồi, nhưng bây giờ một cái duy nhất đột phá khẩu, gần ngay trước mắt, lại vất không, đối với hắn lại là một loại khác không chịu được dày vò. Vậy ngươi muốn làm gì? Chỉ chúng ta hai người, không có khả năng tấn công vào trên nghĩa viện, chính là tấn công vào đi, cu nở dê không có khả năng thong dong cầm xuống nàng, ép hỏi người thần bí. Theo Lam Linh kia xuất thủ, ngươi xem coi thế nào? Cái gì? Ân Tích ánh mắt chậm rãi sáng lên. Hảo huynh đệ, quả nhiên kế hay. Thanh Trần tại đạo môn bằng hữu, nghe nói cái kia Lam Linh được cho số 1. Chúng ta chia ra chằm chằm, ngươi chằm chằm bên này, ta đi chằm chằm bên kia. Thượng tư vẹn không dễ làm, Lam Linh ở nhà trọ, đồng dạng không phải tốt như vậy làm. Ở trong đó, có thế tất cả đều là tham gia trời dụ thịnh hội đạo môn đệ tử. Ân Ban ngày giao phó tốt, cấp tốc cùng hắn mỗi người đi một ngả. Đáng tiếc hắn cũng không biết, Lam Linh sợ một ít người hỏi nàng Thanh Trần tục ra tên họ, cu nở dê mỗi ngày vốn tại trong phòng, chỗ nào cu nở dê không đi, thậm chí Lư Duyệt còn có thể đến thượng tư vện trọng viện xem xét xung quanh, nàng chính là muốn đi bên ngoài nhìn sang, cũng chỉ là mở cửa sổ khe hở. 2 ngày sau, phát hiện Lam Linh này một đặc tính về sau, Ân Ban ngày vô cùng phiền muộn, chỉ có thể để thiên dụ quan nội ứng, hỗ trợ tiếp xúc nhà trọ hòa kế, hy vọng từ nội bộ đánh vào. Thung thung lại một đêm về sau, trang phục thành hỏa kế Ân Ban ngày phi thường chịu khó, muốn cho sở hữu mở cửa đám thiên tài bọn họ, miễn phí đưa chút tim nước trà. Đáng tiếc, hắn chuyển 2 vòng, không ai mở cửa, khó được có một cái chưa xóa bỏ lệnh cấm chế tạo, vẫn là bốn người cùng nhau, người ta nước trà điểm tâm, đều so với nhà trọ tặng tốt. Phiền muộn vô cùng ân ban ngày không cách nào, chỉ có thể thân gõ Lam Linh gian phòng. Ai hỏa kế ân ban ngày lấy lòng, trưởng quầy để ta cho đưa chút tim. Đưa chút tim Lam Linh nhíu nhíu mày, thiên dụ quan đối bọn hắn những thứ này tham gia trời dụ thịnh hội người, xác thực rất tốt, miễn phí nước trà điểm tâm, chỉ cần ngươi muốn muốn, liền có hỏa kế đưa tới. Thế nhưng là nàng tuyệt không muốn. Ngươi tiễn sai đi ta tuyệt không kêu lên. Không sai không sai ân ban ngày chung quanh một chút, ba tầng trên hành lang, im ắng, không có một người, nhà trọ mới tới một cái đầu bếp, làm được một tay tốt đi một chút tim, trưởng quầy để ta cho tất cả mọi người bưng một ít. Lam Linh lông mày nhăn nhăn, nàng tại trong khách sạn, bị người trận kém chút giết chuyện, còn nhớ đâu, thưởng ngươi. Cái gì ân ban ngày thật nghĩ phun ngụm máu. Hán thiên tân vạn khổ, phí sức lốt buốt, kết quả có thể là cái này sao cái gì gọi là thưởng ngươi hắn không cần thưởng. Trưởng quầy mà nói, mời thỉnh các vị tiền bối thử cái thanh, ta sớm đã bị trống. Lam Linh ngồi tại bồ đoàn bên trên nghiêng đầu, khuôn mặt chậm rãi chỉnh trọng lên, người giúp ta đưa đến sắt vách đi, liền nói ta mời khách. A ân ban ngày trên mặt kéo ra, phải là khách sạn này cấm chế, có thế một trưởng bổ ra, hắn thật nghĩ ngựa bổ ra. Hắn mọi loại không tình nguyện gõ vang sắt vách cửa, thật nghĩ lập tức giết một cái. Cách tránh là Đường Thư, nàng đang tu luyện, ân ban ngày ở bên ngoài gõ hai lần cửa, hô hai câu nói y, không ai ly về sau, cắn răng đi hướng cái thứ ba. Lam Linh cân nhắc. Trước cấm chế, nhẹ nhàng vuốt xuống một tầng, nghiêng hai lắng nghe. Có người sao trưởng quậy để ta đưa chút tim. Kìa qua loa không kiên nhẫn thanh âm, như thế nào nghe, đều có chút không đúng. Lam Linh cấp tốc lật ra chính mình vạn dặm đưa tin phủ. Liên hệ tầng 2 chiều mở thả, hỏi thăm hắn, hỏa kế kia có phải là một đường gõ cửa? Rất nhanh, một cái truyền một cái. Đáng thương ân ban ngày phòng những lũ tiểu nhân này tinh trùng đối với hắn có điều hoài nghi, chuẩn bị gõ xong 3 tầng, liền thời điểm ra đi, kỳ thật lầu trên lầu dưới, thậm chí chói long cùng thân đồ ý đều đã bị kinh động. Còn chỉ còn chỗ ngoặt cao y củ ô y củ nở dê cửa, nặng thanh đã theo chỗ cửa sổ, bỏ vào chói long. Nghe được gõ cửa thời điểm, nói thẳng, đi vào. Ấn ban ngày kinh ngạc, cửa phòng cấm chế lưu quang, ở trước mặt hắn cấp tốc biến mất, thế nhưng là lúc này là vào hay là không vào vào, giết một người, ra một điểm khí. Không vào, bị hoài nghi. Thế nhưng là vào, tựa hồ cũng không được, hắn ở bên trong tu sĩ thường thường thanh âm bên trong, cảm nhận được một loại đặc biệt chờ mong. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, Thẩm Thanh An vị tại trên giường. Một cái tay mang theo mặc ngọc quân cờ, một cái tay cầm bạch ngọc quân cờ, tựa hồ đang suy tư như thế nào đi xuống một bước. Ấn ban ngày vào trong, trung thực tại trước bàn bảy cuộn. Biết đánh cờ không tới theo giúp ta đi hai cuộn như thế nào sẽ không hơn nữa nhỏ còn có việc muốn làm. Vung xuống trên khay trà, hắn rời khỏi căn phòng này, mới muốn đi thang lầu thời điểm, liền lại chân. Lầu trên lầu dưới nơi cửa thang lầu, thân đồ ý cùng nam đầu cắt chạm một bên. Các hạ là ai chói long đẩy cửa đi ra, muốn làm cái gì còn tại nhìn chằm chằm thượng tư viên tích, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến cấp tốc tiếng xé gió, mới quay đầu, chỉ thấy chói long tăng người, đuổi sắt một cái xông vào phố dài dòng người người. Đều đừng tới đây, nếu không, ta để bọn hắn cùng một chỗ trốn cùng. Ân ban ngày muốn chọc giận chết rồi, chính là biết Lam Linh những người kia, tất cả đều là nhân tinh tử, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra hỏa kế kia thi thể tại hắn trong chữ vật giới chỉ, siêu hồn về sau, hắn cu nở dê rõ ràng đem hỏa kế kia một bộ, học được không sai biệt lắm. Chói long tam thân thể so như lúc một trận. Đám người vừa mới bồi rối, trên đường dài dây lắt lên sương mù dày đặc. Đợi đến gió lớn thô y hết, nơi nào còn có ân ban ngày cái bóng chói long tam người thần thức, ra quét toàn trường, rốt cục tại một cái nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ. Phát hiện đen nhánh cửa hang, mà cửa hang cắm thẳng lòng đất, tránh đi tường thành, chỉ là phía dưới cấm chế, lại không biết bị thứ gì, đánh một đường nhỏ. Tất cả những thứ này quá trình không có vượt qua 30 hơi thở, phản ứng chậm, kỳ thật cũng không biết phát sinh qua chuyện gì. Xem ra, ấn ba cái lần trước cũng là từ nơi này tới. Thân đồ ý nổ một ngụm chọc khí, Lý Tường, lập tức lại lục soát pháp trận, nhìn xem có hay không cái khác lỗ thủng. Là Nam Thành Tường nơi đó thanh âm mới ra ngoài, toàn bộ thiên dụ quan liền chấn động một cái, trận pháp lưu quang, không chỉ xuất hiện tại bốn mặt trên tường thành, còn xuất hiện tại mấy đầu phố dài cùng bị trận pháp đồng dạng bảo hộ phủ thành chủ này địa phương. Thân ở thượng tư viên duyệt, tự nhiên cũng bị kinh động, nhìn về phía xảy ra chuyện phía kia. Thiên dụ quan thủ vệ ngay tại hướng nhà trọ lái đi, người ở bên trong, đi ra hơn phân nửa. Cái này là Phi Huyên lại bại lộ sao xuyên thấu qua như ý gấm đỏ. Lư Duyệt biết, Phi Huyên gần đây đang cùng Tô Sư tỷ học tập luyện đan, mấy ngày nay ngay tại nàng nơi đó, căn bản không rời đi. Mắt thấy người ở đó càng ngày càng nhiều, nàng tại ân tích ngàn hô vạn trông mong bên trong, rốt cục mở ra thượng tư vệ nửa ạ chính.